Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 580, chui vào ửng đỏ vương đô. Hai ngày sau, Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ xuất phát, một đoàn người liền lên Grey, Francis, Kynert gia tộc vương cấp cường giả, tổng cộng 7 vị vương cấp, đây đã là Tử Nguyệt Vương quốc có thể điều động cực hạn. Vương cấp cường giả cơ hồ đã là dốc toàn bộ lực lượng. Trình độ nào đó nói đây là đập nồi dìm thuyền. Lần hành động này thực sự quá là quan trọng. Nếu là thất bại, Tử Nguyệt Vương quốc rất có thể đem không tồn tại. Cho nên Tử Nguyệt Vương quốc vận dụng hết thảy có thể vận dụng vương cấp lực lượng. Đội ngũ cũng không có như vậy đi tới Phi Hồng Vương quốc, mà là đi đến cùng Bảo Thạch Vương quốc chỗ giao giới, chuẩn bị cùng Bảo Thạch Vương quốc đội ngũ tiến hành tụ hợp. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc giao giới, một mảnh lan tràn vẻn vẹn chỉ có 2-3 dặm trong rừng cây nhỏ. Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ cùng Bảo Thạch Vương quốc đội ngũ tụ hợp. Rất khó tưởng tượng, như vậy một mảnh khắp nơi có thể thấy được rừng cây nhỏ, thế mà hội tụ trọn vẹn hơn 10 vị dậm chân một cái đủ để cho vương quốc dung chuyển vương cấp. Cường giả, nếu là bị người ngoài biết được, nói không chừng một số năm sau, nơi này sẽ trở thành một chỗ ngắm cảnh thắng địa. Bất quá lúc này, hội tụ ở đây đám người hiển nhiên đều không có tâm tư suy nghĩ những này. Từng cái mặt đều là nghiêm túc căng thẳng. Thảo nào không được tại này trước đó tìm không ra thứ năm thế lực mảy may tung tích. Nguyên lai thứ năm thế lực cũng không thuộc về thế giới này. Bảo Thạch Vương quốc 3 lần lột xác. Vương cấp Jennifer Austin mặt mũi già nua thượng mang theo ngưng trọng. Cùng Tử Nguyệt Vương quốc đối mặt thứ năm thế lực còn có một ít chống lại năng lực khác biệt. Bảo Thạch Vương quốc có thể nói là hoàn toàn không có chống lại năng lực. Cho nên khi biết Tử Nguyệt Vương quốc dự định sau, mặc dù biết cực độ nguy hiểm, vẫn là dứt khoát lựa chọn gia nhập. Bởi vì nếu Tử Nguyệt Vương quốc thất bại, Bảo Thạch Vương quốc kết cục chẳng tốt đẹp gì. Lần này đi theo nàng mà đến Bảo Thạch Vương quốc đội ngũ, liền lên nàng tổng cộng có 6 người, đồng dạng tất cả đều là vương cấp chiến lực. Đối mặt thứ năm thế lực vương cấp chiến lực là thấp nhất yêu cầu. Thấp hơn cái này chiến lực, nếu là đi tới cùng chịu chết không khác. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ đến cái này lần đầu xuất hiện thời điểm vẻn vẹn chỉ có phổ thông vương cấp thực lực. Thế lực, thế mà đến từ một thế giới khác. Hơn nữa rất có thể là hủy diệt ngàn năm trước đế quốc thủ phạm. Tiffany Violet sắc mặt thượng lộ ra một tia tiếc nuối. Tiếc nuối đối với cái thế lực này coi trọng trình độ có hạn. Tiếc nuối tại tranh đoạt liệt diễm vương quốc hủy diệt lãnh địa mà không có coi trọng Grey Liên. Quan tới thứ năm thế lực lo lắng. Nếu là có thể coi trọng, nếu là có thể tại ma quang chiến sĩ xuất hiện trước đó đem bọn hắn tìm được. Lấy hắn cùng Grey thực lực, hoàn toàn có khả năng đem đối phương hủy diệt. Đáng tiếc hiện tại đã có ma quang chiến sĩ xuất hiện. Muốn hủy diệt đối phương, độ khó không là bình thường khó khăn. Các hạ, nghe nói ngươi phán đoán 4 người đều từng là ma quang chiến sĩ. Jennifer Austin ánh mắt nhìn về phía Grey, khách khí hỏi, ân, ta cho rằng 4 người sở dĩ có thể có được ma quang cấp phòng ngự, cũng không phải là nắm giữ một loại nào đó có thể cường hóa nhục thân ma lực thuốc, mà là bản thân có được cùng phòng ngự tương đối chờ cảnh giới. Grey gật đầu, hắn tóc đen lam đồng một thân màu đen chiến trang, tuổi tác nhìn thực sự còn quá trẻ, khó tránh khỏi cho người ta một loại quá tuổi trẻ thực lực bình thường cảm giác. Bất quá ở đây người không người nào dám khinh thị hắn. Nếu nói quý tộc thế giới là lấy đẳng cấp, bối phận, thế lực nói chuyện thế giới, như vậy vương cấp thế giới liền trần trụi lấy thực lực nói chuyện thế giới. Chỉ cần có thực lực, cái khác hết thảy đều không quan trọng. Suy nghĩ như vậy phương thức hết sức đơn giản thô bạo. nhưng lại 10 phần phù hợp vương cấp cường giả phong cách hành xử. Vương cấp cường giả chính là một đám lấy lực lượng áp đảo quy tắc bên trên người. Bốn người kia ban đầu xuất hiện thời điểm vì sao lại yếu như vậy? Bảo Thạch Vương quốc bên trong, một cái nam tử hướng Gray khách khí một chút đầu sau. Hỏi, cái này ta cũng không có biết rõ ràng, bất quá ta cảm thấy, chỉ sợ cùng quy tắc có quan hệ. Gray hơi suy nghĩ sau, làm ra đáp lại, quy tắc, nam tử trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Gray. Đúng, chính là quy tắc, Gray khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn phía Francis. Còn nhớ hay không cho chúng ta ban đầu ở tòa kia phù không đảo tự bên trên sở gặp được chuyện? Người nói chính là ma lực vũ khí bị cấm dùng. Francis trong lòng khẽ nhúc nhích, bật thốt lên hỏi ra. Ta cảm thấy, thế giới của chúng ta hẳn là cũng tồn tại một chút cùng loại quy tắc. Tỉ như nói áp chế kẻ ngoại lai thực lực. Gray nhìn đám người một chút sau, nói ra chính mình suy đoán, thực lực bị thế giới quy tắc áp chế. Một đám vương cấp cường giả cúi đầu trầm tư, một lát sau, đều là như có điều suy nghĩ. Hoàn toàn chính xác, đã kia một hòn đảo đều có thể áp chế sử dụng ma lực vũ khí. Bọn họ thế giới tồn tại áp chế kẻ ngoại lai thực lực quy tắc, cũng không phải không có khả năng. Có lẽ ta đã biết thứ năm thế lực cướp bóc đại lượng phổ thông tài phú nguyên nhân. Francis hít sâu một hơi, nói, nguyên nhân gì? Tiffany Violet bận bịu truy vấn. Bao quát Gray bọn người là nhìn về phía Francis, bởi vì cái này đáp án quá là quan trọng. Trình độ nào đó có thể ảnh hưởng bọn họ cùng đội ngũ thế lực lẫn nhau thái độ. Thứ năm thế lực cướp bóc đại lượng tài vật. Phát triển thế lực của mình cùng mang đi cũng không thể. Khẳng định như vậy là bị dùng tại địa phương khác. Liên hệ đến Gray vừa rồi nhắc tới thế giới quy tắc, ta nghĩ thứ năm thế lực có thể hay không nắm giữ một loại nào đó lẩn tránh thế giới quy tắc phương pháp, mà loại này lẩn tránh thế giới quy tắc phương pháp thì là cần tiêu hao đại lượng phổ thông tài vật. Bị nhiều như vậy vương cấp nhìn chằm chằm, Francis cảm giác rất có áp lực, hắn nhanh lên một hơi nhanh chóng nói xong, trong tay nắm giữ lẩn tránh thế giới quy tắc phương pháp. Bởi vì cần đại lượng phổ thông tài vật, cho nên đối Phi Hồng Vương quốc vương thất ra tay. Đích thật là rất có thể. Jennifer Austin cùng Tiffany Violet liếc nhau, đều là gật đầu, cảm thấy khả năng này rất lớn. Nếu thật là như vậy, chúng ta đến gia tăng thời gian, nếu không thời gian càng dài, thực lực bọn hắn khôi phục càng nhiều. Không ít vương cấp cường giả đều là nhíu mày, nghĩ đến sự tình tính nghiêm trọng. Vì thời gian đang gấp, Griff vận dụng không gian truyền tống, đem mọi người truyền tống đến Phi Hồng Vương quốc cảnh nội rất tới gần Phi Hồng Vương quốc vương đô. Địa phương, lần trước Phi Hồng Vương quốc xảy ra thú triều thời điểm, Gray đã từng đi ngang qua Phi Hồng Vương quốc, khi đó tại Phi Hồng Vương quốc cảnh nội thiết trí điểm truyền tống. Bất quá bởi vì cũng không có đi tới qua Phi Hồng Vương quốc vương đô nguyên nhân, cho nên điểm truyền tống cũng không thể trực tiếp thông hướng Phi Hồng Vương quốc vương đô. Theo điểm truyền tống xuất phát, một nhóm tổng cộng 13 người đuổi đến mấy canh giờ đường sau, rốt cục đã tới Phi Hồng Vương quốc vương đô gần đây. Ẩn vào Phi Hồng Vương quốc vương đô gần đây một chỗ bên trong dãy núi. Đứng tại đỉnh núi, Gray đám người từ đằng xa nhìn ra xa Phi Hồng Vương quốc vương đô. Tường đổ, đây là một tòa tràn đầy tường đổ thành trì. Tựa như lúc trước liệt diễm vương quốc vương đô, rõ ràng có thể nhìn thấy phòng ốc từng mảng lớn sụp đổ. Mặt đường thượng tràn đầy lớn nhỏ không đều vết rách. Kinh khủng nhất địa phương là thành trì tới gần cửa thành vị trí. Có mấy đạo nhìn không thấy đáy thật sâu khe rãnh. Mọi người tại đây đều là vương cấp cường giả, nhưng nhìn thấy này mấy đạo khe rãnh vẫn không khỏi trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. đây tuyệt đối là ma quang cấp chiến lực sở phách trảm ra. Trên đường phố, cực hạn quạnh quẽ, to như vậy một cái vương đô, căn bản không nhìn thấy một bóng người. Rất rõ ràng, tại Phi Hồng Vương quốc vương thất bị diệt sau, vương đô cư dân đã trốn, mà lấy thứ năm thế lực tình huống, hiển nhiên cũng không có chấp trưởng một tòa thành trì dự định. Cho nên đối với những này vương đô cư dân rời đi, hẳn là cũng không có ngăn cản. Nghỉ ngơi trước một chút, chờ sau khi trời tối, chúng ta thừa dịp lúc ban đêm chui vào vương đô. Tiffany Violet cùng Jennifer Austin đơn giản sau khi thương nghị, từng người hướng từng người vương quốc vương cấp cường giả phân phó. Gray đám người tự nhiên là không có ý kiến, đặc biệt là Gray, có được nhìn ban đêm năng lực hắn, ban đêm hành động đối với hắn là có lợi nhất. Vào đêm, cong cong tử nguyệt treo trên cao, tung xuống hào quang màu tím nhạt, mông lung, tựa như là màu tím lụa mỏng. Tử Nguyệt Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc cộng lại tổng cộng 13 vị vương cấp cường giả. Nhanh chóng hướng về vương đô bên trong sờ soạng. Vương đô cửa thành đóng. Trên tường thành có mấy chi bên hông có treo giản dị phù văn đèn tuần tra đội ngũ. Không biết là thứ năm thế lực tại đi vào thế giới này sau sở chiêu mộ thủ hạ, vẫn là nguyên Phi Hồng Vương quốc vương đô bị hợp nhất còn sót lại thủ vệ. Những thủ vệ này tự nhiên không có khả năng có thể phát hiện chui vào Gray đám người. Rất dễ dàng địa, Gray đám người cũng đã leo tường chui vào vương đô bên trong. Cũng hướng về toàn bộ vương đô bên trong còn có sáng ngời địa phương ẩn nấp mà đi. Nơi nào là nguyên Phi Hồng Vương quốc vương cung, bây giờ bị thứ năm thế lực chiếm cứ. Rất nhanh, bọn họ tới gần vương cung. Vương cung bên trong, đồng dạng có thể nhìn thấy một đội lại một đội đội ngũ tuần tra. Ngoài ra, toàn bộ vương cung 10 phần tàn tạ, một vài chỗ vách tường thậm chí đều đã sụp đổ. Hiển nhiên, thứ năm thế lực tại hủy diệt Phi Hồng Vương quốc vương thất thời điểm, ở đây cùng Phi Hồng Vương quốc vương thất xảy ra đại chiến. Đối mặt vách tường tàn tạ không chịu nổi vương cung, Gray đám người tự nhiên là rất dễ dàng liền ẩn núp đi vào. Răng rác, một cái che giấu chạm gác ngầm bị Gray thông qua nhìn ban đêm năng lực phát hiện. Hắn lặng lẽ ẩn nấp vào chỗ này huýt gió phòng, nhẹ tay nhẹ bóp, lập tức đem đối phương yết hầu bóp nát. Phốp, răng rác, từng cái chạm gác ngầm đang phát ra thanh âm trước đó bị đánh giết. Mặc dù đại bộ phận đều không phải am hiểu ám sát năng lực loại hình, lại cũng không có đi qua tương ứng huấn luyện, nhưng dù sao cũng là vương cấp cường giả. Bằng vào vương cấp cường giả thực lực dùng tại ám sát bên trên, hiển nhiên 10 phần nhẹ nhõm. Rất nhanh, bọn họ xâm nhập vương cung chỗ sâu. Ở đây có vài chỗ đèn đuốc sáng trưng sân, nơi nào hẳn là thứ năm thế lực nơi ở. Đi vào gần đây, Gray đám người ẩn nấp đến càng thêm cẩn thận. Mũi chân chạm đất, mỗi một bước thanh âm đều bị áp chế tại thấp nhất. Cường giả thính giác là cực kỳ nhạy cảm, giống ma quang chiến sĩ cái này cường giả thính giác đem càng thêm nhạy cảm. Hơi có một chút xíu động tĩnh, chỉ sợ đều sẽ bị đối phương phát giác. Không phải do bọn họ không cẩn thận, không mời mà tới cũng không tốt. Đột nhiên, một cái nam tính thanh âm đột ngột vang lên, cũng không vang dội, nhưng ở này ban đêm yên tĩnh bên trong, lại cực kỳ rõ ràng. Không biết lúc nào, một chỗ sân tường vây bên trên, một cái nam tử thân ảnh xuất hiện. Hắn đứng chắp tay, ánh mắt như đao băng lãnh đảo qua Gray đám người. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.